Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, chương 2488, xung đột chính diện. Ha ha ha, quả thật là không có đầu óc dã man nhân, còn có ngốc từng tới đến tự chui đầu vào lưới. Trên thuyền này còn có những người khác sao? Tên kia hướng phía trên thuyền nhìn lướt qua nói, không có, không ai. Liền chính ta, ngư tráng ngập ngừng nói, lục soát, tên kia lại nói, còn lại những cái kia đầu chọc đặc sứ lập tức phân tán ra đến. Có một bộ phận hướng phía chúng ta bên này mà tới. Khá lắm, bọn gia hỏa này chính là tới chịu chết. Chỉ những thứ này người, chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chớ nói chi là kia bốn vị lão gia tử. Rất nhanh, tiếng bước chân truyền đến, có bốn năm người hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương ẩn thân nơi này bước nhanh đi tới. Ta giấu ở một bên, cảm ứng đến bước tiến của bọn hắn càng ngày càng gần. Sau đó bỗng nhiên từ một bên lách mình ra tới, vung lên một chưởng liền hướng phía một cái đâm đầu đi tới người ngược đánh ra. Trước mắt tên đầu chọc này đặc sứ đích thật là so ta tưởng tượng bên trong cường hãn một ít. Ta nhanh như vậy thân pháp, hắn lại còn có thời gian làm ra phản ứng. Thân thể có chút bên cạnh một bên, trong tay đại đao lập tức hướng phía trên người ta vung mạnh đi qua. Bất quá hắn phản ứng vẫn là chậm một nhịp, không đợi hắn đại đao rơi xuống. Ta ngưng tụ 10 thành công lực âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng liền hướng phía người kia ngực. Đánh ra, bên tai truyền đến một tiếng xương vỡ vụn tiếng vang. Thân thể của người kia như là đạn pháo đồng dạng bị bắn ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã lăn sau lưng 3-4 người. Tại ta ra tay một nháy mắt kia gian. Tất cả mọi người như sau núi mãnh hổ đồng dạng theo bốn phía nhảy ra ngoài. Đối phương có mười mấy người, chúng ta bên này nhân số cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Trên cơ bản xem như từng đôi chém giết, hơn nữa tu vi xa xa cường thịnh tại bọn hắn. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, dị thường thảm liệt, cái kia bị ta dùng tồi tâm trưởng cùng âm nhu trưởng vỗ trúng người tại chỗ liền cúp. Đoán chừng ngũ tạng phế phủ tất cả đều bị ta cho làm vỡ nát. Sau lưng bị đụng đổ mấy người kia nhận tồi tâm trưởng ảnh hưởng. Trên người cũng có nhỏ bé dòng điện lăn qua. Trong lúc nhất thời đều không có từ trên mặt đất đứng lên. Hòa thượng phá giới cùng bạch triển bọn họ hô nhau mà lên. Hướng phía chỗ yếu hại của bọn hắn đánh tới. Tại chỗ liền đem mấy cái kia ngã trên mặt đất người cho kết quả. Cùng lúc đó, cái kia đứng tại bong tàu thượng gia hỏa lập tức thẹn quá hóa giận. Mắng to một tiếng nói, đáng chết dã man nhân, cũng dám gạt ta, nói, liền vung lên ở trong tay đại đao, hướng phía ngư tráng trên người chém tới. Ngư tráng dọa kêu to một tiếng, hai tay ôm lấy đầu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi tên kia trong tay đại đao rơi xuống. Thiên niên cổ liền bay đi, hướng phía kia đầu chọc đặc sứ trên trán bay đi, kia đầu chọc đặc sứ hẳn là những người này người đứng đầu. Tu vi cường hãn hơn một ít, đường thiên niên cổ hướng phía hắn bay qua thời điểm, hắn lập tức cảm giác được thiên niên cổ trên người kia khí tức kinh khủng. Dọa rên lên một tiếng, về sau rút lui mấy bước, tay kia bên trong đao lệch ra. Cũng không có rơi vào ngư tráng trên người. Mà lúc này, vô nhai tử chân nhân đột nhiên từ một bên lách mình ra tới. Đem ngư tráng kéo ra. Kiếm trong tay liền hướng phía vừa rồi cái kia đầu chọc thánh sứ trên người bổ tới. Kia đầu chọc đặc sứ nhất thời bối rối. Né tránh không kịp. Trên người lập tức liền ngay cả chúng mấy kiếm. Vô nhai tử chân nhân cao thâm cỡ nào tu vi. Đối phó hắn quá đơn giản, chỉ là kia đầu chọc đặc sứ mặc trên người một thân áo giáp. Không biết là động vật gì giáp ra, pháp khí đều rất khó phá vỡ. Đoán chừng trên người bọn họ mặc áo giáp, cũng là trong không gian này một số trên thân động vật giáp ra. nhưng là Vô Nhai Tử chân nhân kiếm đích thật là rạch ra khôi giáp của hắn. Máu tươi đều thẩm thấu ra ngoài. Kia đầu chọc đặc sứ đang khiếp sợ sau khi vội vàng lần nữa giơ lên trong tay trường đao hướng phía Vô Nhai Tử trên người bổ tới. Vô Nhai Tử chân nhân không sai tiến lên, liên tiếp mấy kiếm liền phá vỡ hắn đề phòng, một kiếm đem hắn trường đao trong tay cho đâm bay ra ngoài. Tên kia vừa nhìn chúng ta những người này như thế cường hãn, biết không phải là đối thủ, trực tiếp chợt lách người, nhảy vào đen kịt hắc thủy trong vực sâu, xem ra là muốn chạy trốn. Nhìn thấy người kia rơi xuống nước, cách đó không xa Vô Vi chân nhân trường kiếm trong tay nhoáng một cái, một đạo tia lôi dẫn đã rơi vào nước biển bên trong. Lập tức dòng điện cuồn cuộn, vừa mới nhảy xuống nước không bao lâu kia huynh đệ lập tức theo dưới nước mặt lơ lửng lên, đồng thời nương theo hơn 10 đầu lật bạch cái bụng cá. Lúc này công phu kia 10 cái đầu chọc đặc sứ tất cả đều bị chúng ta cho giết sạch. Ngoại trừ gánh nước kia huynh đệ, tên kia phiêu phù ở mặt biển trên, trên người còn có điện mang qua lại làm chuyển động. Hòa thượng pha giới không biết từ nơi nào tìm tới một sợi dây thừng. Dây thừng trên đầu trói lại một khối đầu gỗ, liền hướng phía cái kia đầu chọc thánh sứ quăng tới, vừa vặn cuốn lấy cổ chân của hắn tử, đem hắn hướng phía chúng ta bên này lôi kéo tới. Trực tiếp lôi đến trên thuyền, người kia bị kéo lên thời điểm, trên người dòng điện còn một hồi mới biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, nhưng là một thanh trường kiếm nhắm ngay vào lồng ngực của hắn. Chớ lộn xộn, động một cái liền chơi chết ngươi. Nhạc Cường trầm giọng nói, ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai? Từ bên ngoài đến. Kia đầu chọc thánh sứ nhìn lướt qua đám người, kinh hoàng nói, đây là ngươi hỏi vấn đề thời điểm a? Nhạc Cường mũi kiếm trực tiếp đỗi tại hắn ngực, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Tại Đại Hoang Thành kiếm chuyện, các ngươi khẳng định là sống không kiên nhẫn được nữa. Kia đầu chọc đặc sứ vẫn như cũ rất hoành, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật khai báo, bằng không không có kết cục tốt. Ngư Tráng lúc này lá gan đột nhiên biến lớn, đụng lên đến đây nói, đáng chết dã man nhân, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn đem các ngươi trường hữu người tất cả đều giết sạch. Tên kia cắn răng nói, ta một bàn tay liền quất vào hắn trên mặt, cả giận nói, nha, đều vào lúc này, còn mẹ nó uy hiếp người, sợ ông mày sẽ không thèm tới. Người kia trừng mắt một đôi mắt to gắt gao nhìn ta một chút. Ngay sau đó một tiếng cười thảm, ta thấy hắn quay hàm một cỗ, trên mặt rất nhanh nổi gân xanh, lập tức làm ta giật cả mình. Tiểu tử này là muốn tự bảo mà chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không đợi hắn có bước kế tiếp phản ứng, Vô Vi chân nhân đột nhiên nhanh chóng ra tay, tại hắn trên ót nhẹ nhàng vỗ. Tên kia lập tức tựa như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, thân thể mềm nhũn, một đầu ngã quỵ, người này đừng lưu lại, nhất quan đạo tổng đà người đều là như vậy, căn bản theo bọn họ trong miệng hỏi không ra cái gì đến. Ban đầu ở Mao Sơn thời điểm, bắt làm tù binh nhiều như vậy nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ, liền không có một người nhả ra. Hòa thượng phá giới nói, đám người không khỏi liên tục gật đầu, Mao Sơn tù binh những người kia, trên cơ bản vừa nhắc tới Đại Hoang Thành, ba chữ này liền sẽ tự bảo mà chết. Nhưng là vừa rồi người này cũng đã nói, lại một chút chuyện đều không có, xem ra nơi nơi Đại Hoang Thành gần đây nói ra cái này mấy chữ hẳn là không bị hạn chế. Bất quá người này trước mắt vẫn là có lợi dụng giá trị. Chờ giây lát, ta một cái tát tới, lại đem kia đầu chọc đặc sứ cho đánh tỉnh. Hắn vừa tỉnh dậy, liền căm tức nhìn chúng ta, lập tức liền muốn tự bảo dáng vẻ. Ta vội vàng lấy ra ma phí hóa linh tán, hướng phía hắn mặt tát tới. Có thể tại cái điểm này nhi xem đổi mới đều là thiết phấn. Lão thiết, mong ước đại gia chúc mừng năm mới. Cầu năm cát tường, thế gia lại bồi tiếp đại gia đi qua một năm đầu. Cảm ơn các ngươi, WeChat nhóm nhanh đầy, còn có hay không tới thêm ta? 331.442.656 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.